Thần ý sát thủ, chương 140, Mãnh Long Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời nhà họ Ngô, sắp sụp rồi, gió thổi báo giông tố sắp đến. Nhà họ Ngô dùng cái gì đến gánh lấy sự tức giận của Trần Thái Cực chứ? Mấy ngày tiếp theo, Trần Hạo Hiên không ngừng đến những nơi có trên danh sách. Thông báo từng người một, trong thành phố Ninh Hạ, trong tỉnh Hà Bảo đều âm thầm cuộn trào. Chỉ có một nơi không biết, chính là nhà họ Ngô. Một bên khác, trong nhà họ Ngô, mấy ngày sau khi Trần Hạo Hiên đi, Ngô Lan Hương luôn đứng trước gương. Mấy ngày liền, Ngô Lan Hương vẫn không thể tiếp nhận mặt của mình vậy mà lại biến thành thế này. Ngoài cửa, người làm nhà họ Ngô tiến vào. Cô chủ, đây là thuốc là ông chủ vừa đưa cho cô. Ông chủ nói thuốc này rất có ích cho mặt của cô. Trong mắt Ngô Lan Hương giống như ma quỷ vậy. Cô ta quay đầu, hung dữ nhìn người trước mặt, người làm hoảng sợ lại nói. Cô chủ, ông chủ nói nếu như cô không tiện thì ngày cưới có thể không đến. Hoặc là đeo mặt nạ này. Bóp, một tiếng, Ngô Lan Hương tức giận rồi, cũng hoàn toàn bùng nổ rồi. Cô ta đập hết thứ đồ trước mặt xuống đất. Cút cút, tôi không cần những thứ này. Cút, toàn bộ đều cút đi hết cho tôi. Người làm không còn cách nào khác, chỉ đành quay người rời đi. Ngô Lan Hương đập vỡ mọi thứ xong, lại cầm điện thoại nhìn, sắc mặt càng xanh tím hơn. Mấy ngày nay, mặc dù cô ta không bước ra khỏi nhà họ Ngô một bước, nhưng bên ngoài vẫn lan truyền tin Ngô Lan Hương đã bị hủy dung. Thậm chí có người đã bắt đầu bàn tán, trong ngày đám cưới của Ngô Vinh, Ngô Lan Hương có bị cấm túc không? Ngô Lan Hương hoàn toàn không chịu nổi những kích thích này. Cô ta cắn chặt răng, trong mắt đều là tơ máu. Trần Hạo Hiên, nếu không phải nhà họ Ngô sợ bị ảnh hưởng hình tượng trong mắt nhân vật lớn kia, mày đã sớm bị băm thành trăm mảnh rồi. Bây giờ, mày tội chết có thể thoát, tội sống khó tha. Người đó bên cạnh mày mặc dù rất mạnh, nhưng không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Ngô Lan Hương lấy điện thoại, cuối cùng không nhịn được nữa. Mấy ngày trước, người của cô ta đến thành phố Ninh Hạ đã tìm đến Bắc Lương Sơn Trang ở phía bắc tỉnh Hà Bảo. Đây chính là đường lui của Ngô Lan Hương. Trong Bắc Lương Sơn Trang có một Mãnh Long Điện, người bên trong không phải xã hội đen mà là những người hung ác trở về từ Bắc giới. Nghe nói, người ở trong Mãnh Long Điện đều là những người đã bại dưới tay Thiên Đao, là tù binh ở nước ngoài. Những người đó, giết người uống máu, hận không thể giết sạch sẽ những người ở Thiên Đao. Gần đây nhất, Ngô Lan Hương tìm đến người Mãnh Long Điện một lần, giúp mình trực tiếp giải quyết hai mẹ con Phương Hy Văn, nhưng bị người trong Mãnh Long Điện từ chối. Lần này, Ngô Lan Hương quyết định thử thêm lần nữa. Điện thoại được kết nối, trong Mãnh Long Điện truyền đến giọng nói tanh mùi máu của một người đàn ông. Cô còn dám gọi đến à, chúng tôi đã nói rồi, sẽ không lộ diện. Cô thật sự cho rằng, có nhà họ Ngô bảo vệ cô, chúng tôi không làm gì được cô sao? Ngô Lan Hương thấp giọng nói, Long Vương, anh đừng hiểu nhầm, lần này tôi đến tìm anh là bởi vì tôi biết có một người Thiên Đao đang hoạt động ở thành phố Ninh Hạ. Người này rất kiêu ngạo. Anh ta rạch mặt tôi, hình như đang tìm dấu vết của Mãnh Long Điện. Tôi không nói, tôi sợ anh ta biết người của Mãnh Long Điện sẽ làm ra cái gì đó. Long Vương tức giận, người Thiên Đao, ai, tôi sợ nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn tức giận bao nhiêu năm nay của Mãnh Long Điện dường như cuối cùng đã tìm được nơi giải tỏa rồi. Ngô Lan Hương dường như nhìn thấy hy vọng, trong mắt nở nụ cười xấu xa. Long Vương, bên cạnh tên này có một người rất mạnh. Có điều tôi biết con gái anh ta ở đâu, xin Long Vương, ra tay, cách chương.